Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1854, Medusa 7. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư biết mình thân phận hèn mọn. Hơn nữa, dù sao vô luận làm cái gì, đều có tội tên chụp tại trên người. Chẳng lẽ nên làm nằm bất động làm Poseidon muốn làm gì thì làm sao? Bị Poseidon khi dễ, Athena cũng muốn trừng phạt nàng. Hiện tại phản kháng, vẫn như cũ có tội tên chờ nàng. Ninh Thư, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Tiến thoái lưỡng nan, Poseidon vươn quạt hương bồ giống nhau tay. Phải bắt được Ninh Thư. Ninh Thư, đứng thẳng bất động, cự long phóng tới Poseidon. Thậm chí quấn chặt lấy Poseidon thân thể. Bất quá một chút liền bị Poseidon lực lượng chấn động đến tán loạn. Poseidon trên mặt không có một chút dị thường, nhưng là nội tâm kinh ngạc. Hắn cơ hồ sử xuất một nửa lực lượng mới đưa này không hiểu ra sao đồ vật giải quyết. Bôn hội linh khí cự long lại tụ lại đến cùng một chỗ, nặng nề mà vọt tới Poseidon. Poseidon lui về phía sau mấy bước. Ninh Thư chính mình bay ra thần điện, đứng lơ lửng trên không. Poseidon sắc mặt khó coi, thế mà tại dạng này trên người một nữ nhân không có chiếm được một chút tiện nghi, trượt không lưu đâu, cùng con cá trạch đồng dạng, bực bội dạng này truy đuổi. Poseidon lấy ra chính mình tam xoa kích, xem bộ dáng là muốn tới thật sự. Poseidon lạnh lùng nói ra, người cũng đã biết tay vung một chút, toàn bộ Athens thành đều sẽ bị nước biển nuốt hết. Ninh Thư mặt không biểu tình, nhếch nhếch miệng, chính là không có tiền đồ, không có đem nữ nhân cưỡng gian đến, liền thẹn quá hóa giận muốn bao phủ toàn bộ Athens thành, thần cứ như vậy không nên ép mặt, như vậy tùy hứng sao, cũng không cảm thấy xấu hổ sao, coi như ngươi chìm Athens thành thì thế nào, liên quan ta cái dám, cũng không phải ta ra tay, ngươi dọa không ngã ta. Hơn nữa Athens thành cũng không phải nàng thành bang, nàng đối Athens không có cái gì trách nhiệm. Poseidon dựa vào cái gì cho rằng nàng muốn gánh vác lên cả nhân loại, coi như hậu thế lưu truyền chuyện xưa cũng là Poseidon trộm đẹp không thành, sau đó giận chìm Athens thành. Hơn nữa Athena sẽ bỏ qua hắn. Athena sở dĩ tại Medusa trong chuyện này không có tìm Poseidon phiền phức, là bởi vì Medusa không quan trọng gì. Hơn nữa, Athena cũng trừng phạt Medusa phát tiết lửa giận trong lòng, nhưng là Poseidon bởi vậy che mất Athens thành. Athena tuyệt đối sẽ cùng Poseidon liều mạng. Poseidon, ta liền thích ngươi, chính là càng ngày càng thích ngươi. Poseidon cũng không tức giận, nơi xa có bạch mã hoàng kim chiến mã lao nhanh mà đến. Sau đó, đứng tại Poseidon bên người, Poseidon một tay cầm tam xoa kích, duỗi ra một tay, tới, ta dẫn ngươi đi xem biển cả, nơi đó phong quang cũng không phải một cái nho nhỏ thần miếu có thể so sánh, nhốt ở tại một cái nho nhỏ trong thần miếu, có ý gì? Ninh Thư nhíu mày nhìn Poseidon, cho nên nói tâm tư của nam nhân chính là buồn, nôn. Chỉ sợ hiện tại Poseidon nghĩ đã không phải là lại chinh phục nàng thân thể, mà là muốn chinh phục nàng linh hồn. Có lẽ nhận được Poseidon lọt mắt xanh thoạt nhìn là phi thường vinh hạnh, nhưng là Ninh Thư gặp qua quá nhiều người, liền xem như thần như thế nào, có lực lượng cường đại làm tấm màn che, hành vi cử chỉ so với người bình thường còn không chịu nổi. Ninh Thư che miệng cười một tiếng, MU bàn tay sờ lên chính mình cái cằm, có vẻ dị thường xinh đẹp. Hải thần đây là ý gì? Chẳng lẽ hải thần muốn dẫn Medusa đi xem một chút bao la biển cả? Người nói không sai, ta mang ngươi ngao du rộng lớn thiên hạ, dù sao cũng so vây ở này nho nhỏ thần điện bên trong làm một cái nằm dạp trên mặt đất tế ti tốt. Poseidon cũng nghĩ thông, nhận được một nữ nhân tính là gì? Nhưng là nếu như nhận được một nữ nhân tâm, đem một nữ nhân tâm nắm ở trong tay, hỉ nộ theo hắn, sinh mệnh từ hắn, suốt đời nhờ vả, từ đây trở thành hắn một cái vật phẩm. Poseidon tính khí nóng nảy, thích gây chuyện thị phi, cùng rất nhiều thần khởi, xung đột, nhưng là thực lực của hắn cường đại, người khác cũng không tốt nói. Cái gì? Hiện tại Poseidon tựa hồ tìm được một loại khác có ý tứ sự tình. Bởi vì thực, lực cường đại thần phục hắn tính là gì? Thật muốn khăng khăng một mực thần, phục hắn mới tốt. Ninh Thư nhìn Poseidon vẻ mặt, không sai biệt lắm liền hiểu Poseidon trong lòng đang suy nghĩ gì. Ninh Thư nói ra, khốn tại nho nhỏ thần điện, vẫn là xem phong quang tễ nguyệt. Thế giới, đối với ta mà nói, căn bản không thèm để ý. Ta chỉ để ý ta đầu này. Mạng nhỏ, sâu kiến còn sống tạm bỡ. Một con kiến đời này lại có thể đi bao xa? Thế giới của bọn hắn lớn bao nhiêu? Ta bảo vệ cho ngươi bình an. Đi theo ta bên người. Trở thành trong hải dương tôn quý tồn tại. Đến hải yêu kính ngưỡng. Trong biển sinh vật có thể so sánh. Trên lục địa sinh vật nhiều. Poseidon hướng dẫn từng bước. Nhân loại tham, lam, khẳng định cự tuyệt không được thần ban ân. Ninh Thư trong lòng nhịn không được cười ha ha một tiếng. Đây coi như là tình huống như thế nào? Dung mạo của ngươi rất đẹp. Tại Athena bên cạnh, đom đóm cùng ánh sao tranh nhau phát sáng. Ngươi cảm thấy sẽ có kết quả gì tốt? Theo ta đi, thiên hạ này, ngoại trừ chúng thần chi vương cùng minh vương Hades, ta chính là thế gian này cường đại nhất, vô cùng vô tận hải dương đều là ta lãnh địa. Poseidon nói. Ninh Thư nghe Poseidon một bên tự biên tự diễn một bên đào lỗ tai. Sau đó thổi móng tay. Xem Poseidon nói xong, ồ một tiếng, người muốn cưỡng gian ta. Hiện tại lại để cho ta đi với ngươi. Ta sẽ đi theo ngươi sao? Cái gì gọi là cưỡng gian? Ta đã nói rồi, đây là nam nữ tình chuyện. Huống chi là thần muốn ban ân ngươi. Poseidon cũng không cảm thấy chính mình hành vì có lỗi gì địa phương. Ngược lại là phản kháng Ninh Thư không biết điều. Ta không muốn, muốn sống, dựa theo ý nguyện của mình sống. Dựa theo lựa, chọn của mình, có tôn nghiêm sống. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Ta xem ngươi là điên rồi. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Poseidon quát lớn. Ninh Thư. Poseidon, lại đến ta trong thần điện, lần một lần hai là muốn làm gì? Một, thần khải Athena xuất hiện, Ninh Thư xoay người hướng Athena hành lễ. Athena đánh giá một chút Ninh Thư, thấy Ninh Thư trên người chỉ vây quanh xa, mỏng, nhịn không được nói ra. Tại sao mặc quần áo như thế? Poseidon trực tiếp nói ra, nàng quần áo đều là ta xé, chuyện này ngươi không cần trách tội nàng. Poseidon nói xong, còn dùng một loại anh hùng cứu mỹ nhân tư thái nhìn Ninh Thư. Ninh Thư, bệnh tâm thần, chẳng lẽ còn muốn cảm kích ngươi không thành? Buồn nôn nam nhân. Athena gắt gao cau mày một cái, nhìn đứng lơ lửng Ninh Thư. Không phải thần, liền không có phi thiên năng lực. Thế nhưng là nàng cái này phổ thông tế ti, thế mà có thể bay lên trời, bay lên không trung. Là bao nhiêu nhân loại mộng tưởng sự tình. Ninh Thư cảm thấy Athena nhìn mình ánh mắt mang theo nghi hoặc. Trên người, nàng mang theo thần uy, khiến phong vân cũng bắt đầu biến sắc. Athena, đem cái này tế ti đưa cho ta. Về sau ta liền không đến ngươi thần điện tới quấy rối. Chỉ là Athen thành, ta còn chướng mắt. Poseidon mở miệng, cùng Athena đòi hỏi Ninh Thư. Ngươi sẽ không như thế hẹp hòi, liền một cái tế ti đều không nỡ đi. Poseidon kích Athena. Athena mặt không đổi sắc, căn bản không nhận Poseidon khích tướng. Poseidon tính khí nóng nảy, điểm ấy khích tướng Athena căn bản cũng không để ở trong lòng. Hết chương.